Sự rung động có chủ ý, chương 128, xót xa vì anh, là khởi đầu của sự xa đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh im lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở, những nụ hôn nóng bỏng của anh khẽ lướt bên tai cô. Tai cô bị anh dẫn dắt, áp lên vòng eo thon gầy, rắn chắc của anh. Trung Thư Ninh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập dồn dập như muốn bật khỏi lồng ngực, nghẹt ở nơi ngực trái khiến cô không thở nổi. Mặt cô đỏ bừng, toàn thân nóng bức, cảm giác ấy thật sự muốn lấy mạng người ta. Đúng lúc đó, anh lại khàn giọng hỏi, có được không? Trung Thư Ninh rốt cuộc vẫn thấy xấu hổ, không dám trả lời, nhưng cũng không rút tay về. Coi như là ngầm đồng ý, giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng hổi như lửa, nghiêng đầu hôn cô. Hơi thở giao hòa, cơ thể hai người dán sát, gần như không thể tách rời. Thời gian như trôi chậm lại. Khi Trung Thư Ninh cuộn mình trong chăn, nằm trên giường, từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Mặt cô vẫn đỏ bừng, cô đã rửa tay, lau khô, còn thoa thêm một lớp kem dưỡng dịu nhẹ. Vậy mà lòng bàn tay vẫn còn nóng ran, cảm giác ấy, dù cố xua cũng chẳng tan đi nổi. Đặc biệt là giọng anh thì thầm bên tai, trầm thấp, quyến rũ, lại xen lẫn áp lực kìm nén và sự phấn khích. Anh ghé sát vào cô, gọi tên cô, chỉ một tiếng. Ninh Ninh, thôi, nhưng từ miệng anh gọi ra, lại mang theo một dư vị thật khác biệt. Trung Thư Ninh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy hơi thở anh ngày càng rõ rệt. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô như ngọn lửa giữa hè thiêu cháy, khiến mồ hôi cô túa ra ướt cả lưng. Khi Hạ Văn Lễ từ phòng tắm bước ra, liền thấy vợ mình đang trùng kín đầu trong chăn. Em ngủ kiểu đó thoải mái không đấy? Không cần anh lo. Giọng Trung Thư Ninh mang chút giận dỗi, dù sao lúc gần đến đoạn cuối, cô định rút tay về. Nhưng lại bị anh giữ chặt không buông. Sau khi sấy tóc xong, Hạ Văn Lễ lên giường, kéo chăn lôi cô ra khỏi ổ, ôm vào lòng, hôn nhẹ lên má cô, không làm gì quá đáng thêm. Anh sợ mình mà lỡ quá trớn, lần đầu tiên, sẽ trở thành lần cuối cùng. Em mệt lắm à? Trung Thư Ninh quay lưng về phía anh, không muốn nói chuyện. Nhưng Hạ Văn Lễ vẫn vòng tay siết chặt lấy cô, không chịu buông. Kết quả là sáng hôm sau, lúc thức dậy rửa mặt, Trung Thư Ninh vẫn còn cảm thấy cánh tay phải của mình nhức mỏi. Nghĩ đến chuyện đêm qua, đầu óc cô vẫn như lơ lửng. Người đó là Hạ Văn Lễ mà. Trong ấn tượng của cô, anh luôn cao vời vợi, lạnh lùng như sương gió đầu đông. Thế mà giờ đây, khi cô mở cửa phòng, liền thấy Hạ Văn Lễ đang ngồi trong phòng khách. Anh mặc cả cây đen, ống tay áo được xắn cao đến khuỷu, để lộ cổ tay mang đồng hồ, đang cúi đầu đọc văn kiện trong tay. Trần Tối thì đứng bên cạnh, thấy cô liền chào. Chào buổi sáng, phu nhân. Chào buổi sáng, Trung Thư Ninh lễ phép đáp lời. Ánh mắt Trung Thư Ninh lướt sang Hạ Văn Lễ, vẫn là vẻ ngoài đĩnh đạc, nghiêm túc quen thuộc. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, người tối qua gần như mất kiểm soát ấy. Lại là anh, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Nhưng Trung Thư Ninh lại không thể bình thản được như anh, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra. Cô vội vàng rời mắt, uống chút nước ấm, rồi xoay người định pha cà phê. Để anh làm cho. Hạ Văn Lễ đặt văn kiện xuống. Không cần đâu, anh cứ làm việc đi, nhưng tay em không tiện. Một câu đơn giản khiến mặt Trung Thư Ninh đỏ bừng, cô lại cảm thấy lòng bàn tay phải mình bắt đầu nóng lên lần nữa. Cô liếc nhìn Hạ Văn Lễ, ánh mắt mang theo ý trách móc. Ở đây còn có người ngoài mà, anh không thể ý tứ một chút à? Nhưng thực ra trong lòng cô chỉ là chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tối liếc hai người làm việc bên cạnh Hạ Văn Lễ đã lâu, dĩ nhiên anh đủ nhạy để nhận ra giữa hai người họ có điều gì đó đã thay đổi. Bầu không khí này tuy hơi kỳ lạ nhưng lại rất vi diệu. Tay không tiện, chắc là do bị hamster cắn. Hôm qua khi đưa Hạ Văn Lễ về nhà tổ, anh đã nghe người giúp việc nhắc qua. Thế nên anh cũng không nghĩ theo hướng người lớn, chỉ là tâm trạng ông chủ nhà anh hôm nay tốt thấy rõ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường. Trần Tối chỉ biết thầm cảm khái, đàn ông được tình yêu vun đắp đúng là khác hẳn. Nhìn ông chủ kết hôn, giờ sống cảnh vợ hiền bên gối, anh tự dưng cũng thấy ghen tị. Nhưng nghĩ lại thì anh bận rộn làm việc đến mức không có thời gian thở, cuối cùng chỉ là giúp sếp mình có được một cuộc sống lý tưởng, hạnh phúc viên mãn. Người ta cưới vợ, sinh con, còn mình vẫn độc thân lẻ bóng. Thưa ngài, vậy tôi về công ty xử lý công việc trước, có việc gì ngài cứ liên lạc. Trần Tối nói xong, chào Trung Thư Ninh rồi rời đi. Anh không đi làm à? Trung Thư Ninh hỏi khi thấy anh vẫn thong thả. Hôm nay nghỉ, Hạ Văn Lễ pha cà phê cho cô. Lúc cô đón lấy tách thì phát hiện mặt cà phê còn có hoa văn nổi bật. Anh biết làm latte art nữa à? Cô ngạc nhiên. Bị ép học, có ai mà ép được anh sao? Trung Thư Ninh tò mò. Chị họ anh, Trung Thư Ninh khẽ chớp mắt, thì ra là người đã gọi điện đến lần trước. Cô thật sự có chút tò mò về vị chị họ này của anh. Lúc nào rảnh, anh đưa em đi thăm cậu mở, cũng tiện để gặp chị họ. Cô ấy rất muốn gặp em. Hạ Văn Lễ vừa nói vừa dọn bữa sáng cho cô. Được, anh sắp xếp là được. Còn hôm nay, nếu em không có việc gì, anh muốn đưa em đến thăm mẹ và ông ngoại anh. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu. Sau khi dùng xong bữa sáng, cô chọn một chiếc váy dài màu đen trong tủ. Lúc lên xe, mới phát hiện hàng ghế sau đã đặt sẵn hai bó hoa. Một bó cúc trắng, một bó loa kèn gia lan. Bó loa kèn có tông đỏ cam rực rỡ. Loại hoa này hiếm khi được dùng để viếng người đã khuất. Cô nghĩ, hẳn là bó hoa ấy, là loài mẹ anh từng yêu thích. Xe rời khỏi di viên, thẳng hướng ngoại ô, tới một khu nghĩa trang yên tĩnh. Suốt quãng đường, Hạ Văn Lễ gần như không nói gì, tâm trạng rõ ràng không tốt, quanh người như phủ một tầng áp suất thấp. Trung Thư Ninh nhớ lại trước kia từng tìm hiểu vài thông tin liên quan đến nhà họ Hạ, nhưng về mẹ ruột của anh thì gần như không có mấy tư liệu. Chỉ biết bà qua đời khi anh còn rất nhỏ, từng nghe Chu Bách Vũ nhắc qua, bảo cái chết của bà có phần kỳ lạ, ngụ ý rằng Hạ Tiên Sinh và Lương Gia Nhân có quan hệ mờ ám từ trước. Chính Lương Gia Nhân dùng thủ đoạn chen chân, khiến mẹ ruột của Hạ Văn Lễ chết sớm, nên mới có tin đồn anh không ưa gì mẹ kế. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Chu Bách Vũ cũng chỉ nghe đồn mà thôi. Bởi theo những gì cô biết, khi Hạ Tiên Sinh quen Lương Gia Nhân, mẹ ruột của Hạ Văn Lễ đã qua đời nhiều năm. Nếu cái chết của bà thực sự liên quan tới Lương Gia Nhân, hai người họ không thể chung sống hòa bình như hiện tại. Sau hơn một tiếng đồng hồ, xe dừng tại bãi đỗ của Nghĩa Trang. Hai người mang theo hoa, đi bộ thêm hơn 10 phút mới đến nơi an nghỉ. Trên bia mộ, bức ảnh trắng đen của người phụ nữ hiện rõ. Đôi môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng, mang theo nét điềm đạm và kín đáo. Xem ngày mất trên bia. Bà qua đời khi Hạ Văn Lễ chỉ mới 3 tuổi. Trên bia ghi, ái nữ hứa lệnh Di. Di, Trung Thư Ninh bỗng nhớ ra, nơi Hạ Văn Lễ đang sống, tên là Di Viên. Người lập bia là ông bà ngoại Hạ Văn Lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mẹ, đây là Ninh Ninh. Bọn con đã kết hôn rồi, hôm nay đưa cô ấy đến thăm mẹ. Hạ Văn Lễ cúi đầu, đặt bó hoa loa kèn gia lan trước mộ. Loa kèn gia lan với dáng vẻ kiêu sa, sắc cam rực như lửa, trông rực rỡ đến cháy bỏng. Đặt trước bia mộ trắng đen, lại khiến bức ảnh ấy như có thêm sức sống. Trung Thư Ninh cúi người hành lễ, từ đầu đến cuối, Hạ Văn Lễ không nói nhiều. Anh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bia, rất lâu sau, mới khẽ cất lời. Mẹ, con bây giờ rất hạnh phúc, ánh mắt anh sâu thẳm, cả người mang theo vẻ trầm lặng. Khoảnh khắc ấy, anh không còn là Hạ Văn Lễ nghiêm khắc, lạnh lùng như mọi khi, mà là một người con trai yếu đuối, mong manh. Bởi vì, anh nói, con rất hạnh phúc, chứ không phải, bọn con rất hạnh phúc. Cách dùng từ đó, thật nhỏ bé, thật khiêm nhường, tựa như đang nói, được kết hôn với cô, với riêng anh, đã là một điều vô cùng hạnh phúc. Trung Thư Ninh nhìn anh, tim như bị siết lại, không hiểu sao, cô thấy xót xa, cả hai lại đi thêm một đoạn ngắn. Đến trước một bia mộ khác, là mộ phần ông ngoại anh. Trên bia khắc kín một nửa lời tưởng niệm, nửa còn lại để trống, chắc để dành khi bà ngoại anh mất sẽ hợp táng. Rời khỏi nghĩa trang, gió thu thổi từng cơn xe sắt luồn qua dặng thông trong khu mộ, vang lên từng tiếng xảo xạc như than thở. Trung Thư Ninh từng đọc ở đâu đó rằng đừng bao giờ mềm lòng với đàn ông, bởi nỗi bất hạnh của người phụ nữ thường bắt đầu từ khoảnh khắc cô cảm thấy xót thương cho một người đàn ông. Bởi khi đã thấy xót, nghĩa là đã xa vào. Hai người sóng vai bước đi, Trung Thư Ninh liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Rồi nhẹ nhàng, chủ động, nắm lấy tay anh, cách chương.